Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, vô hạn choáng. Đi săn tiêu ký, Tô Dương vọt tới phía trước làm càn phát ra, đi săn tiêu ký vừa ra liền đem cửu hận kéo đến trên người mình. Hỏa diễm lĩnh chủ đem cửu hận chỉ hướng hắn, sau đó Tô Dương bi kịch. Hỏa diễm lĩnh chủ quyền đầu quá lớn, hắn liền chỗ núp mới đều không có, cho dù hoàn mỹ phong cản cũng vô pháp triệt tiêu hiệu quả gây choáng. Ngăn trở boss 3 lần công kích về sau, hắn lại bị nện choáng tại nguyên chỗ. Mẹ nó, Tô Dương nhịn không được mắng to lên tiếng, bởi vì hắn cảm giác mình muốn biến thành nước tương. Ha ha, Tô Dương, đệ nhất phát ra ta thì không khách khí chút nào cầm xuống. Long thỏ gặp Tô Dương bị boss choáng ở lập tức cười rộ lên. Nàng tựa hồ rất thích xem đến Tô Dương ăn quả đắng. Nhìn lấy Tô Dương bị boss quyền đầu nện, cả người cảm động, Tô Dương buồn bực nói. Cái này so với bị xúi dục còn biệt khuất a, bởi vì xúi dục là tùy cơ. Hết thảy nhiều người như vậy, có thể xúi dục đến Tô Dương cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể đối mặt cái này boss thời điểm, ai phát ra tối cao nó thì nện người nào, giống như là đem một cái cường lực phát ra trực tiếp phế. Đáng được ăn mừng là, long thỏ phát ra không thấp, có nàng phát ra cũng đầy đủ, lại thêm nó DPS toàn lực phát ra, hỏa diễm lĩnh chủ lượng máu từ đầu đến cuối đều là rơi xuống. Ô ô ô, rốt cục nhìn đến boss lượng máu rơi đi xuống, Tô Tranh cảm động sắp khóc. Các nàng đánh nhiều lần hỏa diễm lĩnh chủ, thế nhưng là mỗi lần đánh dụng boss bao nhiêu lượng máu boss đều sẽ trong nháy mắt hồi đầy. Phát ra căn bản cũng không đầy đủ, nhưng lần này khác biệt, bởi vì toàn viên đều tại, hơn nữa còn có Tô Dương cùng Long Thỏ hai cái này siêu cấp phát ra. Tô Dương tuy nhiên bị choáng không cách nào thông qua công kích hồi máu, nhưng hắn là không có sinh mệnh nguy cơ. Cấp 2 siêu cấp bình máu một mực uống vào, còn có nhiều như vậy vú em chiếu cố, hắn cũng là muốn chết cũng khó khăn. Đương nhiên, hắn muốn xoay người cũng không có gì có thể. Bởi vì hắn đã rơi vào một loại bị vô hạn choáng cục diện bên trong. Tại long thỏ cùng mười mấy cái DPS cường công xuống, hỏa diễm lĩnh chủ biến thành vô số đá vụn tản mát hướng tứ phương. Điều thứ nhất mệnh bị sai hết, giống một trận núi dao động động đất, mặt đất nứt ra, vô số đá vụn hội tụ, hỏa diễm lĩnh chủ xuất hiện lần nữa, mà lại cũng bởi vậy trở nên càng thêm cường đại, không chỉ có hình thể biến lớn, càng là còn nhiều ra hai cánh tay, đúng là biến thành một cái bốn tay quái vật, tiếp nhận hỏa diễm lĩnh chủ lửa giận đi. Hỏa diễm lĩnh chủ cuồng loạn lên, hắn bỗng nhiên vung vẩy bốn cái quyền đầu tại trên mặt đất đập loạn. Vô số đá vụn đánh tới hướng tứ phương, rầm rầm rầm địa va chạm nói MT hộ thuẫn phía trên, đối tạo thành kết xù thương tổn. Hơn nữa còn cùng nhau bị mê muội, tất cả vú em phát lực, không để ý pháp lực hao tổn bắt đầu trị liệu. Tô Dương cùng Long Thỏ vô cùng bất đắc dĩ, hai người bọn họ kẻ cầm đầu, đều bị choáng tại nguyên chỗ. Đây cũng quá biệt khuất a, muốn đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, Tô Dương cùng Long Thỏ hai cái đều buồn bực không thôi. Ban đầu vốn phải là chủ lực phát ra tới, hiện tại thế mà thành đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, Tô Tranh hì hì cười nói, không có việc gì không có việc gì, phát ra là đầy đủ, các ngươi an tâm nhìn ta phát ra chính là, Tô Dương thở dài nói, được thôi, các ngươi hết sức phát ra, ta tìm người nói chuyện phiếm đi, thiếu Tô Dương cùng Long Thỏ hai người phát ra. Mọi người đánh boss tốc độ chậm không ít, may ra Tô Dương cùng Long Thỏ có thể kháng trụ, phía sau DPS có thể toàn lực phát ra, cho nên phát ra vẫn như cũ là đầy đủ. Tô Dương thật không để ý chính mình trò chơi nhân vật. Hắn hiện tại ở vào nửa lần hình đường thẳng hình dáng. Tại cùng lão ngủ trò chuyện đây. Điện thoại có thể tiếp vào trong trò chơi đến. Tô Dương cứ như vậy một bên kháng thương tổn vừa cùng mẫu thân mình trò chuyện. Muốn ta đi à? Tô Dương nhíu mày suy nghĩ một chút nói. Ta đi làm gì à? Một chút ý tứ đều không có. Điện thoại bên kia, Trương Quế Phương muốn Tô Dương hồi một chuyến nhà. Người đại bá 60 tuổi đại thọ ngươi sao có thể không đến? Ngươi nếu là không đến ngươi đại bá khẳng định sẽ sinh khí. Nói cái gì có tiền thì quên gốc loại hình lời nói. Luôn luôn ngươi vẫn là trở về một chuyến đi. Được thôi, ta trở về một chuyến chính là. Tô Dương cũng rất bất đắc dĩ. Trương Quế Phương đều nói như vậy. Hắn chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Người tốt nhất buổi tối hôm nay liền đến. Hôm nay là yến hội ngày cuối cùng. Người đến lộ cái mặt đều được. Ok, ta đi ăn cơm chiều được thôi. Đúng, muốn kêu lên quả cam sao? Nàng muốn lên tiết đâu? Không dùng đến. Được thôi, ta một người đi. Cái kia quyết định như vậy. Người bên kia thẳng nhau nhau. Là đang bận sao? Vội vàng đánh đoàn đội phó bản đâu? Mấy chục người tụ cùng một chỗ, có thể nghe được ngươi lời nói thì rất không tệ. Vậy ngươi mau lên, kết thúc trò chuyện, Tô Dương cho Tô Tranh phát đi tin tức nói. Quả cam, ta buổi chiều muốn đuổi đi nhà đại bá ăn cơm chiều. Lão ngụ an bài, được, ngươi đi đi, Tô Tranh cười nói, bất quá không dùng ta đi sao? Tô Dương nói, mẹ nói ngươi muốn lên tiết không cho ngươi đi. Tô Tranh cười nói, vậy ngươi tự cầu phúc a. Bất quá ngươi tốt nhất mang cái nàng dâu trở về. Nếu là đến đại bá nhà, ba cô sáu bà gom lại cùng một chỗ khẳng định sẽ truy vấn. Nếu là ngươi không có bạn gái, khẳng định sẽ cường giả theo ngươi giới thiệu. Ha ha, nghĩ đến liền tốt cười. Tô Dương thản nhiên nói, chính ta đều không muốn đi còn dẫn người đi. Chỉ có một mình ta đi. Tô Tranh cười nói. Bất quá nói đi thì nói lại. Đại bá bọn họ mặc dù keo kiệt điểm. Nhưng vẫn là cho chúng ta mượn 30.000 khối tiền tới. Lão ca ngươi vẫn là mang chút lễ vật đi qua đi. Biết. Tô Dương cười nói. Trước kia sự tình ta không muốn đi truy cứu. Có thể giúp bọn hắn bao nhiêu tính toán bao nhiêu đi. Đánh dụng hỏa diễm lĩnh chủ thứ hai ống máu, trọn vẹn dùng xong 1 giờ, thứ ba ống máu bắt đầu, hỏa diễm lĩnh chủ biến thành lục tí cự nhân, Tô Dương cùng Long Thỏ là cừu hận mục tiêu, cái thứ ba cừu hận mục tiêu lại là Hoa Thiên Thiên. Nhìn đến hỏa diễm lĩnh chủ phóng tới đội ngũ hàng sau, Tô Dương vội vàng nói, Thiên Thiên ngươi đến hàng phía trước đến, được. Hoa Thiên Thiên ngồi cưỡi tọa kỵ chạy lên trước, chủ động tiếp nhận hỏa diễm lĩnh chủ quyền đầu oanh kích. Nàng biết nếu là mình tiếp tục đứng ở hàng sau, khẳng định sẽ lan đến gần đồng đội. Ba cặp quyền đầu giao thế nện xuống. Tô Dương, Long Thỏ, Thiên Thiên, ba người bọn hắn bị triệt để phế bỏ. Chỉ có thể đứng tại chỗ bị cự nhân vô hạn choáng. Thế thì còn đánh như thế nào? Tô Tranh đều muốn phát cáu, ba cái mạnh nhất tồn tại hiện tại cũng bị choáng ở. Đây là muốn buồn nôn chết người a. Tô Dương nói, chờ lát nữa còn có một cái muốn bị mê muội ở đâu. Nói không chừng cũng là Tử Đồng. Tô Tranh buồn bực nói, khẳng định là Tử Đồng, nàng hiện tại phát ra là tối cao. Tô Dương cười nói, chỉ cần còn lại người phát ra đầy đủ. Cái kia hỏa diễm lĩnh chủ phó bản chúng ta hẳn là có thể đánh qua. Tô Tranh nói, hy vọng như thế, hỏa diễm lĩnh chủ phó bản liều thì là phát ra. Mặt khác còn muốn có thể chịu, đã có thể phát ra lại có thể kháng. Loại này người chơi ít càng thêm ít, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Dương tiểu đội 3 người là thuộc về loại này loại hình. Cho nên đoàn đội mới có thể kiên trì. Hơn 1 giờ về sau, hỏa diễm lĩnh chủ thứ 3 ống máu bị đánh hư không? Kế tiếp là thứ tư ống máu, người khổng lồ tám tay sinh ra, quả thực khiến người ta sụp đổ. Nguyên bản mọi người coi là người khổng lồ tám tay hội lần nữa lựa chọn phát ra tối cao bốn người phát động công kích, có thể tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.